Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 181, chương 181, tại thực lực trước mặt. Hết thảy đều là hư. Mẹ nó, lão tử thế nhưng là thượng tá. Ngươi một cái thiếu tá cùng ta bày cái gì phổ. Hắn thấy, thực lực đều là hư. Quân hàm mới là thật. Mặc kệ thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, tại quân hàm chênh lệch trước mặt, đều cũng nhất định phải cúi đầu. Đây là hắn công việc vài chục năm có được kinh nghiệm, tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Nhưng là, để hắn buồn bực là, hắn đợi chừng 2 giờ, cũng không thấy Bạch Thủy ra. Hắn bắt đầu có chút không giữ được bình tĩnh, cũng liền tại hắn bắt đầu không giữ được bình tĩnh thời điểm. Tầng thứ 5 lối vào, đột nhiên truyền đến một trận yếu ớt tiếng bước chân, để hắn lập tức tinh thần tỉnh táo. Hắn vội vàng sửa sang lại một cái mình y quan hình tượng, chỉnh ngay ngắn thần sắc, tận lực để cho mình bảo trì một bộ uy nghiêm trạng thái. Hắn nhưng là nghe nói, Bạch Thủy thế nhưng là một kiểu vui vẻ, thường xuyên không nhìn hải quân thượng hạ cấp quy củ. Hắn hôm nay liền phải thật tốt cho Bạch Thủy học một khóa, cho hắn biết biết, hải quân lễ nghi không thể phế. Cộc cộc cộc, tiếng bước chân càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng rõ ràng, nhưng thượng tá sắc mặt lại mãnh mà trở nên có chút tái nhợt. Hắn cảm thấy một cỗ khí tức kinh khủng hướng hắn đánh tới, tựa như một đầu tiền sử cự thú đồng dạng, tràn đầy để cho người ta hoảng sợ áp bách. Mà tiếng bước chân kia, tựa như trực tiếp đạp ở trong trái tim của hắn đồng dạng. Để hắn cảm giác là như thế trong lòng run sợ. Làm sao có thể, hắn không phải chưa từng cảm thụ cường giả khí thế, nhưng hắn còn chưa hề chưa từng cảm thụ như thế khí tức kinh khủng. Để hắn cơ hồ có một loại cảm giác hít thở không thông, liền giống bị nắm cổ đồng dạng, hoàn toàn không thở nổi. Hắn không khỏi lui ra ngoài mấy bước, trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi, nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Cộc, cộc, cộc, tiếng bước chân càng ngày càng gần, loại kia cảm giác áp bách cũng càng ngày càng mạnh. Thượng tá chỉ cảm thấy có một đầu tuyệt thế hung thú đang theo lấy mình tới gần. Hắn không khỏi lần nữa lui ra ngoài mấy bước, căn bản là không có cách tiếp nhận cái này kinh khủng áp bách. Lộc cộc, hắn có thể rõ ràng nghe được bản thân tâm bẩn cực tốc khiêu động thanh âm, cũng có thể nghe thấy mình nuốt ngụm nước bọt thanh âm, thậm chí huyết dịch lưu động thanh âm hắn đều nghe được. Bốn phía liền dạng này yên tĩnh trở lại, hết thảy thanh âm phảng phất đều bị tiêu trừ, không khí càng ngày càng mỏng manh, nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp. Nhưng thượng tá lại là đầu đầy mồ hôi, sắc mặt như giấy dầu khô héo. Thời gian dần trôi qua, trong tầm mắt của hắn lờ mờ có thể gặp đến một thân ảnh mơ hồ. Không cao, lại phảng phất gánh chịu lấy cả mảnh trời lực lượng đồng dạng. Ổn trọng hung hồn, tại thân ảnh này trước mặt, hắn cảm giác mình là nhỏ yếu như vậy, mà nương theo tại thân ảnh này bên cạnh, là để cái này người ra đầu tê dại sói tuyết. Liếc nhìn lại, tối thiểu nhất có gần 50 đầu sói tuyết đi theo phía sau hắn. Thanh thế to lớn, sao lại thế? Thượng tá khiếp sợ mở to hai mắt nhìn, không thể tin được mình nhìn thấy một màn này. Sói tuyết đó là cái gì? Đây chính là chăn nuôi tại tầng thứ 5 cực hàn trong địa ngục tuyệt thế mãnh thú. Cao ngạo vô cùng, làm sao có thể cùng người khác thân mật ở chung? Nhưng bây giờ, sói tuyết đã vậy còn quá thân mật cùng sau lưng Bạch Thủy, để hắn làm sao có thể không kinh ngạc? Cộc, cộc, cộc, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Thượng tá đã thối lui đến tầng thứ 5 trên vách tường, cũng không còn cách nào tránh lui, chỉ có thể trơ mắt nhìn Bạch Thủy tiếp cận mình. Hoàn toàn không cách nào phản kháng. Hắn hoàn toàn đem một phút đồng hồ trước ý nghĩ không hề để tâm. Cái gì cho Bạch Thủy một hạ mã uy, cho hắn biết biết hải quân chế độ đẳng cấp. Hắn hoàn toàn nghĩ cũng không dám nghĩ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.